Si Phong thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Khinh thường lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn, ngươi còn không thấy sao? Minato sắc mặt đã sớm lạnh như băng không được. Hắn căn bản cũng không có cứu tính toán của ngươi. Si Phong con mắt cực kỳ băng lãnh. Nói ra thoại ngữ trực tiếp để Gekko Hayate trong lòng run lên. Nghe vậy, hắn không khỏi quay đầu. Thình lình đã nhìn thấy Minato mang theo lạnh lùng sát khí mặt. Hiển nhiên, coi như lúc này Si Phong không giết hắn, Minato cũng muốn giết hắn. Đây là nhận định hắn mới là đầu sỏ gây nên. Vì sao? Gekko Hayate con mắt nhất thời toát ra một chút tuyệt vọng. Rõ ràng hắn diễn kỹ rất hoàn mỹ. Rõ ràng hắn nói thoại ngữ có lý có chứng cớ. Rõ ràng Si Phong lập tức lấy đồ ra tuyệt không khoa học. Nhưng là vì sao Hokage lại không phải tin tưởng chính mình? Si Phong liếc mắt một cái thấy ngay Gekko Hayate tâm tư. Không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Không chỉ có bởi vì ta chứng minh, cũng bởi vì thực lực. Nếu như Si Phong thật muốn trực tiếp giết Gekko Hayate lời nói. Như vậy hắn trực tiếp giết chính là ngược lại một mình hắn là có thể nghiền ép một cái quốc gia. Konoha các cao tầng thà có thể đắc tội Hokage cũng sẽ không đắc tội Si Phong. Bởi vì nếu như không phải là vì chiếu cố Minato bộ mặt, Si Phong trực tiếp giết Tật Phong lại có ai sẽ ở trước mặt hắn kêu to. Hơn nữa Si Phong chứng minh nhưng là Minato tự mình thể nghiệm. Nếu như cái này đều có thể nói sai, như vậy chỉ đại biểu hai chuyện này. Một, Si Phong mạnh mẽ đã cường đại đến đủ để ở Minato trên người tùy tiện hắn tư tưởng. Cảm giác. Hai, Si Phong cái chuôi này chỉ có cán đao đao là hàng thật giá thật sở hữu phần này năng lực. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng mà trên thực tế, coi như là Kaguya cũng muốn mượn nguyệt lượng cùng thập vĩ mới có thể sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu. Hơn nữa còn là có hạn chế. Bởi vì coi như thân ở Tsukuyomi trong, người ngay từ đầu cũng có thể cảm nhận được đây là huyễn cảnh. Hai người tương gia, cho nên Minato hoàn toàn liền tin. Mặc kệ Gekko Hayate nói ra hoa tới, hắn chính là không tin. Si Phong đại nhân, Gekko Hayate xử trí liền giao cho ngài. Ta còn hy vọng Minato trợn mở con mắt, nhãn thần băng lãnh tột cùng. Nói ra thoại ngữ cũng không còn có những ngày qua ôn hòa, ấm áp, mà là giống như Bắc Cực mùa đông hàn như gió tàn khốc. Hắn vĩnh viễn không phải muốn xuất hiện tại Konoha dưới ánh mặt trời. Si Phong khóe miệng nhấp nhẹ, cười tàn nhẫn cười, tự nhiên có thể, nói, hắn liền một nắm tay Gekko Hayate, trực tiếp đem nhắc tới, đi nhanh hướng phía bên ngoài đi tới. Mà Gekko Hayate con mắt đã triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn không thần. Đùng đùng, Minato vỗ tay một cái, lạnh lùng nói, tiếp tục tranh tài. Lúc này đây, ta tới làm quan chủ khảo. Các ngươi người nào có chuyện? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.